Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, có thể sao? Quán mì trưởng quỹ là từ Tân Cương bên kia tới đây. Hắn nói mình là Tây Châu người. Quê quán bên kia thích ăn nhất chính là thức ăn làm bằng bột mì. Nhất là tất cả loại mì sợi, đều tốt ăn giọt rất. Hơn 20 năm trước bọn họ một nhà người đi làm ăn. Đi tới Ký Châu thời điểm gặp tai. Phụ thân một bệnh không dậy nổi liền không có thể trở về. Mẫu thân liền mang theo huynh muội bọn họ hai người ở Ký Châu thành định cư xuống. Mẫu thân nói, phụ thân táng ở nơi này. Tổng không thể hàng năm ngay cả một đốt giấy người cũng không có. Người à, luôn là sẽ phạm lười. Lý Đâu Đâu nghe trưởng quỹ tán gẫu. Không nhịn được hỏi một câu. Cái này cùng phạm lười có quan hệ thế nào? Trưởng quỹ hút một hơi thuốc đấu. Khạc ra nồng nặc một cổ hơi khói. Khẩu âm của hắn còn thoáng mang một ít Tây Châu bên kia vị. Nhưng là nhưng lộ vẻ được rất thân thiết. Công tử, ngươi suy nghĩ một chút. Trưởng quỹ nói, xa xăm đi về nhà. Ở nhà bên kia có sản nghiệp. Dĩ nhiên là qua thoải mái chút. Nhưng mà người à, năm thứ nhất có thể sẽ xa xăm trở về cho cha ta trên cái mộ phần. Năm thứ hai, năm thứ ba, thứ tư năm đâu? Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Qua lại một chuyến liền được nửa năm. Sau đó cũng chỉ sẽ cảm thấy phiền toái. Dễ tính. Khi đó mẹ ta liền nói. Chúng ta một nhà ba người ngay tại Ký Châu ở lại. Ta bỏ mặc các ngươi huynh muội hai cái sau này biết hay không hồi Tây Châu. Tương lai ta đi là muốn cùng cha ngươi táng chung một chỗ. Trưởng quỹ cười một tiếng. Không có gì bi thương. 20 mấy năm trôi qua. Bi thương cũng sớm đã tiêu tán không gặp. Hắn giọng rất bình thản nói. 10 năm trước mẹ ta đi. Ta dựa theo mẹ ta ước nguyện cầm nàng và cha ta táng chung một chỗ. Hai ông bà cuối cùng là vừa có thể ở một khối. Ta còn nhớ khi còn bé hai người bọn họ cũng không biết thẹn thùng. Còn tổng đả tình mạ tiếu. Hi hi, mẹ ta nói bỏ mặc anh em chúng ta. Nguyện ý hồi Tây Châu đi trở về. Nhưng mà nàng sợ nàng trở về cha ta cô đơn. Chẳng lẽ ta sẽ không sợ chúng ta đi hai người bọn họ cô đơn. Trưởng quỹ cầm thuốc lá đấu rụi trên đất một cái. Đứng dậy nói. Ta đi cho các ngươi bưng mì. Hẳn tốt. Hôm nay ở bếp sau nấu mì chính là hắn con trai và con dâu. Hơn 20 năm trước lão nương mang huynh muội bọn họ hai người ở lại Ký Châu. Bọn họ vậy sẽ không làm cái gì làm ăn. Suy nghĩ Tây Châu thức ăn làm bằng bột mì ăn ngon như vậy. Tại sao không lấy này kiếm sống? Ai nghĩ tới? Cái này một tô mì nuôi bọn họ một nhà người. 20 mấy năm trôi qua. Trong Ký Châu thành làm ăn nóng bỏng nhất 4 nhà quán mì. 2 nhà coi như là hắn truyền xuống. Ngoài ra 2 nhà là em gái hắn kinh doanh. Muội muội liền gả ở trong Ký Châu thành. Nhiều năm qua như vậy đi đi lại lại một mực rất gần gũi. Trưởng quỹ cũng có một trai một gái. Con trai đã tiếp nhận nhà này quán mì. Hắn bản có thể thanh nhàn cũng không nguyện thanh nhàn. Mỗi ngày sẽ tới hồi ở con trai và cô ra phân biệt quản 2 nhà quán mì đi đi lại lại. Mỗi ngày những lời đó đều nặng phục một bên. Nhớ là, Ký Châu người nuôi chúng ta. Mỗi một tô mì bên trong, một cây mì sợi cũng không cho phép thiếu. Dùng nguyên liệu một chút cũng không cho phép giảm. Đều nói đại sở Tân Cương bên kia dân phong dũng mãnh. Nhưng trên thực tế vậy thuần hậu. Nhận đúng người nhận đúng chuyện. Phần nhiều là lôi đánh không nhúc nhích. Lý Đâu Đâu nói phải thêm thịt. Muốn ăn thịt. Trưởng quỹ không nói 2 lời sẽ để cho nhi tử mình cho múc 2 muỗng vốn nên đặt ở một loại mì bên. Trong chưng thịt. Thịt cũng đống bốc lên nhọn. Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân đối với trưởng quỹ cảm ơn. Trưởng quỹ cười nói cảm ơn cái gì. Thịt này cũng không phải là không lấy tiền. Trường Mi đạo nhân nhìn xem Lý Đâu Đâu trước mặt vậy 3 tô mì. Bỗng nhiên lúc này lỗ mũi hơi có chút bị chua. Hắn thở dài nói. Trước kia đi theo ta thời điểm. Không biết ngươi có thể ăn như vậy. Còn lấy là nửa miếng bánh là có thể lấp đầy ngươi vậy bụng dưới. Lý Đâu Đâu vùi đầu ăn mì. Trong miệng phình ra. Trả lời thanh âm cũng chỉ hàm hồ không rõ. khi đó lượng cơm nhỏ à, đến Ký Châu mới lượng cơm lớn. Sư phụ xì một tiếng, cuộc sống này không muốn nói gì để cho người thương cảm nói. Vì vậy vậy cúi đầu ăn mì, một người già một trẻ, chọc lỗ ăn, liền hai người cúi đầu chỉ lo thời điểm ăn mì. Lý Đâu Đâu bên người dừng lại một người, Lý Đâu Đâu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem, sau đó liền thấy Yến Thanh Chi cúi đầu nhìn hắn, Lý Đâu Đâu ngẩn ra, Yến tiên sinh đem trong tay sách đồ để lên bàn, nhìn như hơi mệt chút, trên trán còn có mồ hôi hột, tìm bốn nhà quán mì mới tìm được các ngươi. Yến tiên sinh vỗ vỗ để ở trên bàn đồ, mua cho ngươi cả người bộ đồ mới. Sau khi nói xong mình kéo một cái băng ghế ngồi xuống, vừa nhìn về phía Trường Mi đạo nhân, vậy mua cho ngươi cả người, còn có giày. Thầy trò hai người cũng ngơ ngẩn, cái này một người già một trẻ trong miệng còn đều là mì sợi, cứ như vậy cứng ngắc ở đó tựa như pho tượng như nhau một hơi một tí. Yến Thanh Chi quay đầu hướng trưởng quỹ hô, tới tô mì, liền bọn họ ăn cái loại này, vậy thêm thịt. Lý Đâu Đâu vội vàng cầm mình còn không động vậy hai chén mì đi Yến Thanh Chi bên kia đẩy một cái nói, tiên sinh, cái này hai chén còn không động tới đâu, ăn trước cái này hai chén, không cần chờ. Yến tiên sinh cười nói, đây là ngươi trường thọ mặt, chính ngươi ăn, đều ăn rồi, sống lâu trăm tuổi. Lời này như vậy quen thuộc, giống như là có vật gì bỗng nhiên lập tức đánh trúng Lý Đâu Đâu tim, để cho hắn lỗ mũi nhất thời chua đứng lên, khóe mắt vậy hơi phát ướt. Trưởng quỹ Linh Lợi Đạt Đạt tới đây, cười chào hỏi một tiếng, sau đó hỏi, cũng phải như vậy mặt, mấy chén? Yến Thanh Chi nói, một chén. Trưởng quỹ nói, đây không phải là có sao, vậy ăn trước, ta lại đi nấu, không trễ nãi. Yến Thanh Chi lắc đầu, không ăn hắn, ngày hôm nay hắn sinh nhật, đây là hắn trường thọ mặt. Trưởng quỹ cười lên, vậy được, ta vậy thì đi để cho sau bếp chặt trước nấu xong. Tiểu công tử vừa thấy liền thật là có phúc, người khác trường thọ mặt một chén trường thọ trăm tuổi, người một hớp này khí ba chén, tối thiểu 300 tuổi. Trưởng quỹ biết nói chuyện, Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Yến Thanh Chi nói, người chén này, nếu như hắn ăn thoải mái, không đúng mới có thể có 700 tuổi. Trưởng quỹ nói, có thể đừng làm rộn, công tử cái này thân thể ba tô mì ngươi ăn đỉnh. Đừng nói 7 chén, nếu như có thể ăn 5 chén coi là ta mời. Quyết không nuốt lời. Giờ khắc này, Lý Đâu Đâu, Trường Mi đạo nhân, còn có Yến tiên sinh, ba người ánh mắt cũng sáng. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu lên nói rất chân thành, vậy thì lại tới 4 chén. Trường Mi đạo nhân, có thể, ta cũng còn ăn được một chén. Yến Thanh Chi nói, ta cũng lại thêm một chén đi. Trưởng quỹ làm ăn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có xem đi qua mắt, rất tự tin mình sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà tại sao loáng thoáng cảm thấy lần này không chính xác, muốn hết trong hố. Nhưng mà Tây Bắc người nói chuyện giữ lời, quay đầu sẽ để cho con trai lại nấu mấy tô mì đi ra. Mì xào dầu thêm thịt, ngay tại mặt đi lên một khắc kia, thở hồng hộc Hạ Hầu Trác mang Nguyễn Thần bọn họ mấy cái tiến vào. Liếc mắt liền thấy Lý Đâu Đâu bọn họ ngồi ở đó, còn có bày đầy một bàn mặt. Cuối cùng tìm được, Hạ Hầu Trác chỉ bên cạnh bàn, kéo qua, hợp lại cái bàn. Nguyễn Thần và Nguyễn Mộ đi qua cầm bàn rời tới, và Lý Đâu Đâu bọn họ bàn cũng tốt. Hạ Hầu Trác nhìn xem trên bàn mặt, lau khóe miệng nói, thật là có chút đói. Lão bản, liền chiếu như vậy, cho chúng ta 5 cái người một người tới 2 chén. Yến Thanh Chi nói, ngươi lúc đầu không phải là không thể ăn sao? Hạ Hầu Trác nói, Yến tiên sinh cái này xem ngươi hỏi. Ngươi hỏi ta cũng không giải thích được à? Nguyên bản trừ Lý Đâu Đâu bọn họ một bàn này ra lại không cái khác quý khách, thật ra thì đã qua đang thời gian ăn cơm, cho nên người không nhiều. Hạ Hầu Trác mang 4 người đi vào, trong phòng nhất thời lộ vẻ được náo nhiệt lên. Mặt còn chưa lên tới đây, bên ngoài lại tới một đám người, trên mình đều là đồ xanh, có 20-30 cái dáng vẻ. Hạ Hầu Trác quay đầu nhìn một cái, cười nói, đứng ở đó làm gì? Cũng đi vào ăn mì. Cái này một đoàn đồ xanh người đàn ông liền tất cả đều tiến vào. Cầm quán mì bên trong ngồi đầy nhóc đương đương. Bọn họ mỗi người đều muốn hai chén mì. Cũng phải như vậy. Mì xào dầu thêm thịt. Cũng may cái này quán chuẩn bị liệu đầy đủ. Nếu không cũng không đủ. Cùng mặt theo thứ tự đi lên. Hạ Hầu Trác nhìn về phía trưởng quỹ hỏi. Có rượu không? Trưởng quỹ liền vội vàng nói có. Như thế nhiều đồ xanh người đàn ông. Hắn đã đoán được người tới là thân phận gì? Không dám thờ ơ à? Không nhiều muốn. Một người một chén. Hạ Hầu Trác nói. Hôm nay đều phải uống một chén. Trưởng quỹ con trai đi ra hỗ trợ. Ôm trước cái vò rượu. Một người một chén rót rượu. Cùng cũng đầy rượu sau đó Hạ Hầu Trác đứng lên. Hắn bưng chén rượu lớn tiếng nói. Là ta huynh đệ Lý Sất Thọ. Tất cả đồ xanh người đàn ông đều đứng lên. Ngay ngắn như nhau bưng chén lên. Là Lý Sất huynh đệ Thọ. Hạ Hầu Trác lớn tiếng nói. Làm. Cạn. Hơn 30 người. Ngửa cổ một cái cầm rượu cũng làm. Hạ Hầu Trác lau mép một cái. Nhìn về phía Lý Sất nói. Sang năm lúc này. Ta hẳn đã ở Bắc Cương biên quân bên trong. Liền không thể phụng bồi ngươi qua sinh nhật. Bất quá ngươi xem. Hắn chỉ hướng những cái kia đồ xanh người đàn ông. Những anh em này. Sang năm nhất định đều ở đây. Ngươi nhớ bọn họ dáng dấp của mỗi một người. Tới. Hắn kêu một tiếng. Nói cho ta huynh đệ các ngươi tên gì. Những cái kia người đàn ông đứng lên từng cái báo ra mình tên chữ. Có người đến từ Ký Châu bản xứ. Có người đến từ U Châu. Có người đến từ Đại Châu. Có người đến từ Tín Châu. Những anh em này toàn đều nhìn về Lý Sất. Không có một người ánh mắt là cầm hắn làm đứa bé. Ta, Lý Sất mới vừa chưa kịp uống chén kia rượu. Lúc này bưng chén lên lớn tiếng nói. Ký Châu, Lý Sất, một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hạ Hầu Trác cười to nói. Không nhớ được bọn họ tên chữ không quan hệ. Liền nhớ bọn họ cũng là huynh đệ. Thanh y liệt trận huynh đệ không phải giang hồ côn đồ vậy một bộ. Gọi huynh đệ người. Sống chết cùng chung. Yến Thanh Chi vốn là gặp Hạ Hầu Trác mang như thế nhiều thanh y liệt trận. Người tới gặp Lý Đâu Đâu có chút không thích. Hắn không muốn Lý Đâu Đâu và những thứ này ám người trên đường đi quá thân cận. Nếu như không phải là biết Hạ Hầu Trác là thật tâm cầm Lý Sất làm huynh đệ nói. Hắn vẫn là phải khuyên Lý Sất cách Hạ Hầu Trác xa một ít. Nhưng chính là tại mới vừa một khắc kia Yến Thanh Chi bỗng nhiên biết. Đây chính là Hạ Hầu Trác đưa cho Lý Sất quà sinh nhật. Sang năm Hạ Hầu Trác sẽ phải rời khỏi Ký Châu. Những anh em này chính là Hạ Hầu Trác lưu lại bảo vệ Lý Sất. Yến Thanh Chi biết Hạ Hầu Trác quyết ý phải đi Bắc Cương. Mà những người này hắn một cái cũng không mang đi. Chỉ là bởi vì muốn lưu ở Ký Châu làm Lý Sất hậu thuẫn chỗ dựa vững chắc. Hắn vừa nghĩ đến ở đây thời điểm. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên xoay người hướng Lý Sất cúi người một bái. Ta đem các huynh đệ giới thiệu cho ngươi. Không chỉ là muốn để cho các ngươi lẫn nhau đều biết một tí. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn có một việc ta muốn giao phó cho ngươi. Lý Sất gặp Hạ Hầu Trác trịnh trọng. Cũng vội vàng đứng lên nói. Ngươi nói. Hạ Hầu Trác nói. Ta ban đầu muốn vào thanh y liệt trận chỉ là bởi vì ta mẫu thân. Nàng tính tình quật cường thanh cao. Không vào vương phủ. Ta đi Bắc Cương chuyện còn không dám nói cho nàng. Cũng không dự định nói cho nàng. Ta rời đi Ký Châu sau đó. Không có ta ở bên cạnh mẫu thân. Có chút khốn kiếp nhất định sẽ đi khi dễ ta mẫu thân. Lý Sất, Hạ Hầu Trác ôm quyền nói. Có thể giúp ta bảo vệ tốt nàng sao? Lý Sất la lớn. Có thể. Thanh y liệt trận hơn 30 huynh đệ đồng thời la lớn. Có thể. Liền liền Yến Thanh Chi và Trường Mi đạo nhân cũng không biết thế nào. Cũng nhẹ nhàng đi theo nói một tiếng. Có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-luan-noi-oi-dan-noi-di-gạch-chéo-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.